Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thực là phá hủy hết thảy, trời rung đất động. A. À, một tôn cơ giới tộc bán thần phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng phát hiện mình căn bản không ngăn cản được ma chủ một quyền này, toàn bộ thần khí đã bị nện bay ra ngoài. Thậm chí một quyền này lực lượng oanh kích tại mười mấy tôn cơ giới tộc bán thần trên người, lập tức hơn phân nửa cơ giới tộc bán thần thân thể lập tức đã bị đánh phát nổ, chia năm xẻ bảy. Tính cả linh hồn đều ở đây một quyền phía dưới bị cứ thế mà đánh nát, triệt để hóa thành bột mịn. Chỉ là một quyền mà thôi, cơ giới tộc bán thần tự chết rồi giống như, còn lại mỗi người đều là trọng thương, trong cơ thể linh kiện tựa hồ cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Đông. Lại một quyền nện ở nguyên tố tộc đại diễn thần lô ở trên, ẩn chứa khủng bố ma lực, ngưng tụ thành thực chất, như là tinh cầu bình thường đánh tới, mênh mông vô cùng. Ngăn trở nó. Mười cái nguyên tố tộc bán thần gầm lên một tiếng, điều khiển đại diễn thần lô, ý đồ ngăn cản được một quyền này. Nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng. Toàn bộ đại diễn thần lô cứ thế mà đã trúng một quyền này, lập tức liền đem đại diễn thần lô nện bay ra ngoài, bay tứ tung rồi mấy ngàn năm ánh sáng. Tuy nhiên với tư cách thần khí đại diễn thần lô không có việc gì, nhưng là với tư cách điều khiển đại diễn thần lô 10 cái nguyên tố tộc bán thần nhưng lại cực kỳ thê thảm, chúng bị cắn trả. Lập tức một nửa nguyên tố tộc bán thần bị một quyền đánh chết, những thứ khác nguyên tố tộc bán thần cũng toàn bộ thổ huyết, đã bị trọng thương. Nhanh, mau tránh. Yêu tộc mười mấy tôn bán thần thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, ý đồ điều khiển thiên mệnh cầu né tránh đi qua. Nhưng là ma chủ công kích đó là hạng gì rất nhanh, quả thực là ngay lập tức tới. Đã vượt qua thời không hạn chế, không đợi chúng kịp phản ứng đâu rồi, một quyền này tự đuổi giết tới. Một tiếng trống vang lên, những này yêu tộc bán thần tính cả thiên mệnh cầu cũng bị một quyền đánh trúng vào, cả người tự bay rớt ra ngoài, khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, lập tức tự đánh chết rồi hơn phân nửa yêu tộc bán thần. Còn lại còn sống sót yêu tộc bán thần, cũng là cái trọng thương. Nguy rồi. Nhân tộc rất nhiều bán thần cũng là sắc mặt đại biến, liền chủng tộc khác bán thần cũng đỡ không nổi ma chủ cái này khủng bố một quyền. Bọn hắn cũng không có khả năng có thể ngăn cản được. Lập tức một quyền này tự đuổi giết xuống, trực tiếp nhắm ngay trấn yêu tháp, kinh khủng kia quyền kình trấn áp một phương tinh vực, đó là muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Mở ra. Ở này cái nháy mắt, Bắc Minh Thánh Nhân lập tức đứng dậy, hắn trực tiếp một cái xông tới, điều khiển trấn yêu tháp, thi triển ra đáng sợ thần khí chi lực. Đông. Một quyền này hung hăng nện ở trấn yêu tháp cùng Bắc Minh Thánh Nhân ở trên, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Phản phất đem cái này phiến hư không đều đánh bại rồi, cứ thế mà đánh ra một cái khủng bố hắc động. Mà Bắc Minh Thánh Nhân tính cả trấn yêu tháp bị trực tiếp đánh bay rồi đi ra ngoài, đáng sợ lực phá hoại tại Bắc Minh Thánh Nhân trên người qua lại chấn động. Nếu như là bình thường bán thần lời nói đã sớm chết rồi, nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân đã nhận được quyền năng bất khuất, chỉ cần tại quá trình chiến đấu trong đó, tự vĩnh viễn sẽ không tử vong. Hắn cứ thế mà chặn ma chủ một quyền này, cũng cứu vớt những người khác tộc bán thần, bằng không mà nói vừa mới một quyền này cũng đủ để lại để cho nhân tộc rất nhiều bán thần chết tổn thương hơn phân nữa. Nhưng là dù là như thế, Bắc Minh Thánh Nhân cũng là trọng thương, trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt vết thương. Ma chủ như thế nào sẽ trở nên cường đại như vậy? Phần đông bán thần quả thực là khó có thể tin. Bởi vì tại lần trước tập kích vực sâu thời điểm, ma chủ tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có cường đại đến loại tình trạng này, đây đã là hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn, đạt đến hằng cổ không có chi cảnh. Chỉ là chính quyền đuổi giết đi ra, tự chém giết rất nhiều bán thần, quả thực thật giống như chém dưa thái rau bình thường đơn giản. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời mà nói, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng chuyện như vậy thực, quá hoang đường. Lần trước hắn còn không có có triệt để dung hợp thâm viên ma thụ, còn lần này hắn đã triệt để dung hợp, chỉ sợ ma chủ chính là thâm viên ma thụ chính là ma chủ rồi, hắn đã là hoàn toàn thể rồi, cho nên mới có thể phát huy ra loại này vô cùng lực lượng. Bắc Minh Thánh Nhân sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lần trước tiến vào vực sâu thời điểm, nếu như ma chủ có cường đại như vậy lời mà nói, chỉ sợ hắn tựu không có ly khai vực sâu rồi. Hiển nhiên tại đây ngắn ngủn mấy năm thời gian ở trong, ma chủ trên người lực lượng đã có chất bình thường biến hóa, khó trách sẽ nói trước tiến công hiện thế vũ trụ kế hoạch. Liền thần khí đều không ngăn cản được ma chủ, cái kia còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản? Không ít thánh nhân cũng tuyệt vọng, bọn hắn cảm nhận được ma chủ cái kia vô địch lực lượng, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại đấy. Nếu như không cách nào giết chết ma chủ, như vậy chư thiên vạn tộc tánh mạng đều tử vong, triệt để diệt tuyệt. Ha ha, ngu xuẩn sinh linh, rõ ràng dám ngăn cản vĩ đại ma chủ, các ngươi đây là bọ ngựa ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Căn bản không cần ma chủ xuất thủ, chỉ là chúng ta, có thể đem bọn ngươi đồ sát hầu như không còn. Xuất hiện đi, Diệu Nhật Ma, đem những này ngu xuẩn mặt hàng toàn bộ tiêu diệt. Phần đông vô địch cảnh yêu ma khạch khạch sờ cười to, ma khí ung tùm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trọn vẹn 49 đầu đạt tới vô địch cảnh Diệu Nhật Ma giờ phút này đều tỉnh lại, chúng như là vắt ngang hư không vòng tròn quay liên tục ám nhật, tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, đốt cháy hết thảy. Hiện thế vũ trụ, nơi này là hiện thế vũ trụ. Đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn, tại đây toàn bộ đều là mỹ vị đồ ăn a. Khạch khạch sờ, đi ra, chúng ta rốt cục đi ra, bọn này ngu xuẩn chư thiên sinh linh, toàn bộ đều bị chúng ta nuốt mất. 49 đầu bán thần cấp Diệu Nhật Ma tỉnh lại, chúng mênh mông thân thể cao lớn hàng lâm xuống, lập tức tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, đốt cháy bốn phương tám hướng. Bình thường Thái Dương ánh mặt trời là ban cho vạn vật sinh cơ, xúc tiến vạn vật phát triển đấy. Nhưng là những này Diệu Nhật Ma ánh mặt trời nhưng lại có kịch độc đấy, phản phất là có phóng xạ ánh sáng giống như, chiếu rọi tại tánh mạng trên người, lập tức sẽ ăn mòn thân thể, cướp đoạt sinh mệnh lực, như là trúng rồi nguyền rủa. Mỗi một đầu đạt tới bán thần Diệu Nhật Ma, thực lực của bọn nó đều là khủng bố vô biên, một cái có thể chống lại 10 cái cùng giai bán thần, hơn nữa lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đối với vực sâu mà nói, những này Diệu Nhật Ma tựu là mạnh nhất chiến tranh vũ khí, tương đương với từng kiện tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí là thần khí, hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, những này Diệu Nhật Ma lực lượng lập tức bạo phát đi ra, khiến cho phiến khu vực này hóa thành vô tận biển lửa, quả thực là có thể đem cái này phiến tinh vực đều đốt đốt thành tro bụi. Đông đông đông. Lúc này rất nhiều thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi Diệu Nhật Ma lực lượng, thân thể của bọn hắn gánh không được Diệu Nhật Ma trên người phát ra thâm uyên ma hỏa chi lực, hơi chút tiếp xúc đến một tia, đều bị lập tức chết cháy, hoặc là trực tiếp sa đọa thành yêu ma, ăn mòn linh hồn. Vô cùng vô tận thâm uyên ma hỏa lan tràn tới, quả thực là muốn đem những này thánh nhân toàn bộ đều chết cháy, hóa thành vũ trụ hạt bụi. Đáng chết, những này Diệu Nhật Ma thật sự quá cường đại, chúng thể tích khổng lồ, linh hồn cường đại, khó có thể giết chết. Một bán thần sắc mặt hết sức khó coi. Đối với chư thiên vạn tộc thánh nhân mà nói, những này Diệu Nhật Ma vô cùng khó chơi, có thể nói là vực sâu đáng sợ nhất binh khí một trong. Bởi vì những này Diệu Nhật Ma thể tích thật sự là quá lớn, tựa như hành tinh giống như, cho dù là phá hủy đối phương thân thể một bộ phận, Diệu Nhật Ma cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Dù cho công kích linh hồn, vấn đề là những này Diệu Nhật Ma linh hồn cũng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, khó có thể công kích. Cho nên Diệu Nhật Ma tựu là cái giết không chết, công kích cường đại khủng bố quái vật, có thể nói là thay đổi chiến cuộc của máy chiến tranh. Dù là chỉ có 49 đầu bán thần Diệu Nhật Ma, cũng có thể cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Chỉ sợ chỉ cần là chém giết những này Diệu Nhật Ma, bọn hắn đều cần hao phí đại lượng thời gian. Hơn nữa coi như là chém giết những này bán thần Diệu Nhật Ma, những này thâm viên yêu ma còn có rất nhiều, thậm chí còn có nghỉ ngơi dưỡng sức ma chủ tại nhìn chằm chằm. Có thể nói, tình huống hiện tại, trước nay chưa có ác liệt. Giờ phút này toàn bộ chiến trường đều bị bốn phía quấy rối Diệu Nhật Ma mổ ra, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào hình thành hợp lực, sở hữu tất cả thánh nhân cũng chỉ có từng người tự chiến. Không có thời gian, muốn khởi động chúng ta tại thâm viên ma thụ trên người chuẩn bị ở sau rồi. Một bán thần thần thức truyền âm. Nhanh như vậy sao? Chiến tranh giờ mới bắt đầu mà thôi. Mặt khác một bán thần kinh ngạc nói. Chuyện nghiêm trọng tính viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, vượt sâu một phương thực lực quá cường đại. Đúng vậy, đặc biệt là ma chủ, lực lượng của nó vô cùng cường đại, nếu như không có lời của nó, chiến cuộc không bị thua được nhanh như vậy. Nói đúng, chỉ cần tiêu diệt ma chủ, chúng ta đây tự thắng, cái gì Diệu Nhật Ma, chỉ là bình thường nhân vật mà thôi. Bắc Minh Thánh Nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể hay không tìm được thời cơ, dẫn động chúng ta chuẩn bị ở sau. Rất nhiều bán thần giúp nhau truyền âm, nghị luận nhau, chúng quyết định không để ý cực kỳ hắn thâm viên yêu ma, liền trực tiếp chém giết ma chủ, hủy diệt thâm viên ma thụ, như vậy có thể một trận chiến định càng khôn. Không có vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bởi vì chuyện này bọn hắn đã trù tính rồi thời gian quá dài. Vậy là tốt rồi, chuyện này tự giao cho ngươi rồi. Không ít bán thần đều là nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân, bởi vì có thế không thể giết chết ma chủ mấu chốt chính là tại Bắc Minh Thánh Nhân trên người. Thú vị, ta tự hồ cảm giác đến rồi một tia nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi đang tại đối với ta trù tính cái gì âm mưu sao? Vừa lúc đó, ma chủ thanh âm truyền tới, đã như vậy, vậy càng thêm không thể lưu lại các ngươi rồi. Cái gì? Phần đông bán thần đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới ma chủ thực lực khủng bố đến rồi loại tình trạng này, rõ ràng đạt tới cảm giác đến nguy hiểm đánh úp lại cảnh giới. Giống như vậy đẳng cấp cường giả, một khi phát giác được có nguy cơ rất trí mạng đánh úp lại, đều sinh ra linh hồn báo động trước, do đó Su Các Tị Hung thích hên tránh xấu, tránh né vô số kiếp nạn. Oanh! Trong khoảnh khắc, ma chủ xuất thủ, hắn trực tiếp liền từ xa xa đuổi giết tới, ý định đem những này bán thần toàn bộ chém giết hầu như không còn, triệt để diệt trừ hậu hoạn, miễn cho mang đến cho mình phiền toái gì. Đặc biệt là Bắc Minh Thánh Nhân, càng là hắn muốn chém giết trọng yếu nhất. Ma chủ, ngươi xuất thủ đã quá muộn, cho ta dẫn nổ đi. Bắc Minh Thánh Nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn, tự hồ dẫn động rồi hư không chính giữa một điểm lực lượng. Ân! Đáng chết, đây là hàng tinh bạo liệt phù. Ngươi chừng nào thì đặt ở thâm nguyên ma thụ trên người hay sao? Ma chủ biến sắc, hắn cảm giác đến thâm nguyên ma thụ nội bộ ở trong chỗ sâu, không biết lúc nào một cái quan điểm, cái này quan điểm nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ thả ở ức vạn miếng phù lục. Hàng tinh bạo liệt phù. Nghe nói như thế, phần đông thâm nguyên yêu ma sắc mặt đại biến, chúng đều từng nghe qua như vậy phù lục danh tự, bởi vì tại thời đại thái cổ như vậy hàng tinh bạo liệt phù tự đã từng tàn sát rồi không ít thâm nguyên yêu ma. Một quả hàng tinh bạo liệt phù bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, tương đương với mười mấy quả hàng tinh bạo tạc nổ tung uy lực như vậy đủ để nổ chết một thái cổ thánh nhân, nát bấy một mảnh vũ trụ chân không. Mà ức vạn miếng hàng tinh bạo liệt phù đồng thời bạo tạc nổ tung lên uy lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào, chỉ sợ có thế dễ dàng đánh chết một tôn bán thần, khiến cho rất nhiều bán thần đều tan thành mây khói a. Vấn đề là như vậy một quả hàng tinh bạo liệt phù muốn luyện chế cực kỳ khó khăn, nó cần dùng một quả hàng tinh với tư cách chủ tài liệu, lại trải qua hơn ước năm thời gian luyện chế, mới có thể luyện chế thành công. Nếu là luyện chế ước vạn miếng hàng tinh bạo liệt phù, chỉ sợ cũng không biết hao phí thời gian bao nhiêu. Đoán chừng theo thời đại thái cổ bắt đầu, những này chư thiên vạn tộc chủng tộc một mực đều đang chuẩn bị trận này chiến tranh, cũng không ngừng luyện chế hàng tinh bạo liệt phù, cho nên mới tích góp từng tí một rồi nhiều như vậy. Thì ra là thế, lần trước các ngươi sát nhập thâm nguyên thế giới, chính là vì tại thâm nguyên ma thụ trên người lắp đặt cái này hàng tinh bạo liệt phù a, là muốn một lần hành động tự nổ chết thâm nguyên ma thụ. Ma chủ con mắt lộ ra một tia tinh quang, thoáng cái tự suy nghĩ cẩn thận rồi trước kia những cái kia thánh nhân cử động. Đúng vậy, bất quá ngươi biết rõ điểm này đã quá muộn, mất đi a, biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Bắc Minh Thánh Nhân căn bản không nói nhảm, hắn lập tức dẫn bạo ức vạn miếng hàng tinh bạo liệt phù. Lui lại, lập tức lui lại. Rất nhiều thâm nguyên yêu ma sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, nếu như ức vạn miếng hàng tinh bạo liệt phù đồng thời bạo tạc nổ tung lời mà nói, sinh ra uy lực không chỉ có thể nổ chết thâm nguyên ma thụ, đồng thời cũng có thể nổ chết chúng. Bất quá cũng không chỉ là thâm nguyên yêu ma lui lại, liền chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ đã ở lui lại, bởi vì hàng tinh bạo liệt phù uy lực chẳng phân biệt được địch ta, nếu như không lui lại lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ bị sống sờ sờ nổ chết. Chư thiên vạn tộc thánh nhân, cùng với rất nhiều thâm nguyên yêu ma, đều là liều mạng chạy trốn, đúng lúc này bọn hắn quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều hai cái đùi. Quá muộn, toàn bộ đều chết đi cho ta. Bắc Minh Thánh Nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn căn bản không nương tay, trực tiếp dẫn để nổ rồi những này phù lục. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bám vào thâm nguyên ma thụ trên người ức vạn miếng hàng tinh bạo liệt phù đồng thời bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, cái này rất giống ức vạn khỏa hàng tinh đồng thời bạo tạc nổ tung giống như, nổ như là hỗn độn sơ khai tựa như, hết thảy tất cả đều sụp đổ rồi. Thậm chí bạo tạc nổ tung trung tâm đều sinh ra một cái hắc động thật lớn, nuốt hết hết thảy. Một ít không kịp chạy trốn thâm nguyên yêu ma chỉ là bị cổ năng lượng này ảnh hưởng đến, tự lập tức bị tức hóa rồi, liền cặn đều không có để lại đến. Đồng thời thâm nguyên ma thụ trên người rất nhiều rễ cây đều tại lúc này bạo tạc nổ tung chính giữa toàn bộ đứt gãy, toàn bộ vũ trụ đều là nổ vang rung động, sinh ra không ngừng chấn động. Một mảnh dài hẹp kết nối vực sâu cùng hiện thế vũ trụ thông đạo, giờ phút này cũng triệt để sụp đổ rồi, toàn bộ tạc hủy. Liền ma chủ cũng bị bao phủ tại đây một cái khủng bố bạo tạc nổ tung trong đó. Phương viên mấy vạn cái tinh vực đều bị cổ này khủng bố sóng năng lượng động mang tất cả rồi, quả thực tựu là phá hủy hết thảy. Những cái kia thoát đi bạo tạc nổ tung ảnh hưởng còn lại thánh nhân đám bọn họ chỉ là chứng kiến, tức vạn hàng tinh bạo liệt phù ảnh hưởng đến trong phạm vi, xuất hiện một cái cực lớn hắc ám cây nấm, bao phủ ức vạn năm ánh sáng tinh vực. Ở cái địa phương này hết thảy tất cả đều mất đi rồi. Đã chết rồi sao? Chư thiên vạn giới thánh nhân cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nói thật bọn hắn cũng không có cái gì nắm chắc giết chết thâm viên ma thụ cùng ma chủ, dù là hàng tinh bạo liệt phù uy lực lại đại, cũng chưa chắc có thế giết được chết loại này quy cách bên ngoài tồn tại. Nhưng là trên thực tế bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng cho rằng, tại cường đại như thế bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới, coi như là thần minh cũng không có khả năng còn sống sót mới đúng. Bắc Minh không không lão tổ cùng tiêu giao lão tổ các nhân tộc lão tổ đều có chút lo lắng thần thức truyền âm, muốn biết Bắc Minh thánh nhân tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào. bởi vì vừa rồi Bắc Minh Thánh Nhân tự ở vào trong lúc nổ tung phụ cận. Ta không sao. Vừa lúc đó, Bắc Minh Thánh Nhân thanh âm truyền tới, nhưng lại vô cùng suy yếu. Thật tốt quá, ngươi còn sống. Tiêu Dao lão tổ bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đồng thời cũng đúng Bắc Minh Thánh Nhân kế thừa quyền năng bất khuất cảm thấy khiếp sợ, trong một bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới rõ ràng đều có thể bất tử, loại năng lực này quả thực là quá nghịch thiên, chẳng lẽ tự không có cực hạn đấy sao? Tuy nhiên ta không chết, nhưng là ma chủ cũng không chết. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái gì? Rất nhiều nhân tộc lão tổ đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, chính là vì tiêu diệt Thâm Viên ma thụ cùng ma chủ, hiện tại liền cái này cuối cùng nhất thủ đoạn đều giết không chết ma chủ. Cuối cùng là tại nói đùa gì vậy? Ầm ầm. Vừa dứt lời, trong lúc nổ tung cái chỗ kia, sương mù dày đặc tán đi, lập tức một cây nguy nga Thâm Viên ma thụ y nguyên sừng sững ở trên hư không trong đó, tản mát ra như là vực sâu bình thường ma khí, mênh mông vô cùng. Mà ma chủ cũng lông tóc không tổn hao gì đứng tại Thâm Viên ma thụ phía trước, tản mát ra vô cùng ma uy, tự hồ vừa rồi kinh khủng kia bạo tạc nổ tung ảnh hưởng còn lại đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí bị nổ tung ảnh hưởng đến rất nhiều vô địch yêu ma đã ở trong nháy mắt bị ma chủ bảo hộ lên, ẩn núp tại Thâm Viên ma thụ đằng sau, cũng tránh khỏi vừa chết. Không có khả năng. Rất nhiều thánh nhân quả thực khó có thể tin, sắc mặt khó coi tới cực điểm, khủng bố như thế bạo tạc nổ tung uy lực, rõ ràng đều giết không chết ma chủ cùng Thâm Viên ma thụ, vậy bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa tiêu diệt chúng? Hiện tại bọn hắn quả thực tựu là thúc thủ vô sách. Cái này chính là các ngươi chuẩn bị ở sau sao? Đích thật là không sai uy lực, nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, ta vận dụng 18 cụ thần thi với tư cách trung cực bình chướng, ngăn cản được rồi ức vạn hàng tinh bạo liệt phù uy lực, nói không chừng thật đúng là ở trong nháy mắt bị các ngươi phá hủy rồi, các ngươi làm đích thật là rất không tồi. Ma chủ nhàn nhạt nhìn xem phần đông thánh nhân, ngôn ngữ chính giữa ẩn chứa ung tùng sát ý. Bởi vì ý của hắn rất đơn giản, liền loại này cuối cùng nhất thủ đoạn đều giết không chết hắn, tự đại biểu cho chư thiên vạn giới thánh nhân đã là kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, rồi, đã không có cái gì thủ đoạn có thể làm thịt hắn rồi. 18 cụ thần thi. Phần đông thánh nhân biến sắc, bọn hắn thoáng cái tự thấy được Thâm Viên ma thụ trước mặt 18 cụ bất hủ thần thi, những cái kia đều là trước vũ trụ kỷ nguyên thần minh tử vong về sau lưu lại hài cốt. Cho dù là hài cốt, đó cũng là bất hủ thần thi, tới một mức độ nào đó chỉ sợ so bình thường thần khí đều còn cường đại hơn. Nếu như dùng cái này 18 cụ bất hủ thần thi bố trí một tòa đại trận, kích hoạt chúng trong cơ thể bất hủ thần lực, hoàn toàn chính xác có thể ở trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái vô địch bình chướng. Khó trách vừa rồi tại khủng bố như thế bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới, ma chủ cùng Thâm Viên ma thụ đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Đã xong, cái này thật sự đã xong. Phần đông thánh nhân mặt xám như tro, bọn hắn quả thực là thủ đoạn ra hết, nhưng là đều không làm gì được rồi vị này khủng bố ma chủ. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều là vô cùng tuyệt vọng. Một chỗ thời không ở trong chỗ sâu, rất nhiều thần thú chủng tộc các trưởng lão cũng thấy như vậy một màn. Thắng bại đã phân, chư thiên vạn giới thánh nhân thủ đoạn ra hết. Đều không làm gì được rồi cái này ma chủ, chỉ sợ hiện thế vũ trụ đã xong đời, không có khả năng ngăn cản được vực sâu ma vật hung uy. Một phượng hoàng tộc trưởng lão lắc đầu, biểu thị thắng bại đã phân. Liền chư thiên vạn giới thánh nhân cuối cùng thủ đoạn đều giết không chết ma chủ cùng Thâm Viên ma thụ, cái kia còn có cái gì đáng xem, vậy thì đại biểu đám kia thánh nhân đã là kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, rồi. Đối mặt khí thế hung hung Thâm Viên yêu ma, chư thiên vạn tộc thánh nhân trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Kế tiếp chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có chạy tán loạn rồi, trốn đông trốn tây, tránh né yêu ma đám bọn chúng đuổi giết. Sau đó các loại toàn bộ hiện thế vũ trụ đều bị Thâm Viên ma thụ ăn mòn về sau, như vậy chư thiên vạn tộc sinh linh đều triệt để chết hết, đây đã là nhất định kết cục rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới cái kia ma chủ thực lực khủng bố đến loại trình độ này, chỉ cần là sức chiến đấu lời mà nói, chỉ sợ đều có thể bằng được hạ vị thần đi à nha. Một kỳ lân tộc trưởng lão sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì chư thiên vạn tộc chết rồi về sau, bước tiếp theo chính là chúng những này trước vũ trụ kỷ nguyên còn sống sót chủng tộc, cả hai tất nhiên sẽ tại tương lai một ngày nào đó chống lại. Nói cách khác, địch nhân của bọn nó nhất định là những này Thâm Viên yêu ma. Tại thần minh không ra niên đại, cái này ma chủ tựu là mạnh nhất tồn tại, ai cũng không làm gì được hắn cả, cái này phiền toái, không nghĩ tới cái này ma chủ cường hoành đến loại trình độ này. Nếu như hắn đến đánh chúng ta hang ổ lời mà nói, cái kia nên làm thế nào cho phải? Huyền vũ tộc trưởng lão nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nó không chút nào hoài nghi những này Thâm Viên yêu ma giả tâm, đối phương càng quét rồi chư thiên vạn tộc về sau, bước tiếp theo nhất định là đối phó chúng những này trước vũ trụ kỷ nguyên còn sống sót chủng tộc. Hơn nữa tại thời đại Thái Cổ, chúng đã từng đối phó qua Thâm Viên yêu ma, dựa theo những Thâm Viên yêu ma đó lòng dạ hẹp hòi, không hề nghi ngờ cũng sẽ khởi xướng báo thù chiến tranh. Cái này ngược lại là không có sao, nơi ở của chúng ta bố trí thần minh lưu lại các loại cấm chế trận pháp, cho dù là hạ vị thần cũng không có khả năng công phá, căn bản không cần lo lắng những này thâm viên yêu ma uy hiếp. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói, hiện tại chúng ta là tối trọng yếu nhất, liền để cho những cái kia thần minh sống lại, chỉ cần thần minh sống lại rồi, chính là ma chủ bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nó đối với vực sâu uy hiếp không để vào mắt. Chỉ cần không ly khai chính mình chủng tộc hang ổ, chúng sẽ bình yên vô sự. Đương nhiên lúc kia, chúng không thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện, chỉ có thể dừng lại ở nơi ở của mình chính giữa. Bất quá việc này cũng chỉ là tạm thời, các loại chúng chủng tộc thần minh sống lại về sau, những này thâm viên yêu ma toàn bộ đều phải chết, một cái ý niệm trong đầu sẽ tan thành mây khói. Thắng bại đã phân, cái kia cũng không sao đẹp mắt được rồi, hay là trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Kỳ Lân tộc trưởng lão lắc đầu, nó vốn đang tại chờ mong chư thiên vạn tộc hội mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu rồi, nhưng là không nghĩ tới hay là cái gì kinh hỉ cũng không có phát hiện. Bất quá cái này cũng cùng chúng không có cái gì quan hệ, cái vũ trụ này kỷ nguyên sinh ra đời sinh vật, cùng trước vũ trụ kỷ nguyên sinh ra đời sinh vật, cả hai tầm đó bản thân tựu là không thể điều hòa quan hệ. Tắc Mâu Nhĩ, ngươi thấy thế nào? Huyền Vũ tộc tộc trưởng dò hỏi. Tiếp tục xem a, thắng bại không phải còn không có phân sao? Tắc Mâu Nhĩ mỉm cười. Hừ, còn có cái gì đẹp mắt đấy, bất quá là nhất định kết cục mà thôi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tắc Mâu Nhĩ, cho rằng thằng này chỉ là tại lãng phí thời gian. Làm sao bây giờ? Rất nhiều thánh nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại quả thực là thúc thủ vô sách, căn bản không biết như thế nào cho phải. Các ngươi đã không có cái gì thủ đoạn, vậy cho ta toàn bộ đi chết đi, hôm nay các ngươi chư thiên vạn tộc đều vẫn lạc nơi này. Ma chủ con mắt lộ ra một tia ung tùng hàng mang, trên người bắt đầu khởi động lấy cực hạn sát ý. Đặc biệt là nó sau lưng thâm viên ma thụ chấn động lên, vô số căn nhánh cây vung vẩy, tự hồ mỗi một căn nhánh cây đều có thể dễ dàng xuyên thủng ức vạn thế giới, mênh mông vô cùng. Trốn, trước trốn nó sau, các loại nghiên cứu thâm viên ma thụ nhược điểm về sau, lại ra tay cũng không muộn. Một thánh nhân hét lớn một tiếng, hắn muốn tạm thời trước lui lại. Rút lui không được, chúng ta đã sớm thân ở tại thâm viên ma thụ trong lĩnh vực rồi. Mặt khác một vô địch thánh nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Không ít thánh nhân cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác đến ức vạn năm ánh sáng khu vực trong đó, tự hồ cũng bao trùm vực sâu lĩnh vực, chỗ này địa phương đều bị thâm viên ma thụ triệt để ăn mòn rồi. Hơn nữa cái này phiến vũ trụ thời không cũng không biết lúc nào bị lĩnh vực bao trùm, bốn phương tám hướng hư không đều bị bao phủ lại, cho dù bọn họ muốn xuyên toa hư không ly khai, đều là chuyện không thể nào. Giờ phút này bọn hắn đã gặp phải rồi hẳn phải chết nguy cơ. Đi chết đi. Ma chủ mặt không biểu tình, hắn không nhúc nhích, nhưng là sau lưng thâm viên ma thụ nhưng lại động. Sưu sưu sưu. Chỉ thấy ước vạn đạo nhánh cây đồng thời múa vũ động, phản phất mỗi một căn nhánh cây đều là thí thần trường mâu giống như, dễ dàng xuyên thủng hư không, ẩn chứa thời không chi lực, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đông đông đông. Chỉ là một cái nháy mắt, lập tức vũ trụ chân không chính giữa tựu có vô số thánh nhân bị chém giết, một tôn vô địch thánh nhân bị nhánh cây dễ dàng xuyên thủng thân hình. Đồng thời mỗi một căn nhánh cây đều ẩn chứa khủng bố thâm viên ma lực, một khi bị xuyên thủng thân thể, những này thâm viên ma lực lập tức ăn mòn mà ra, ăn mòn những này thánh nhân linh hồn. Có thể nói thâm viên ma thụ chém giết thánh nhân, thật giống như chém dưa thái rau bình thường đơn giản. Bất quá là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, liền tử thương hơn phân nửa thánh nhân. Nhân tộc, đi chết đi. Không ít thâm viên yêu ma cũng thừa cơ xuất thủ, chúng đối với nhân tộc nhất phẫn hận, đặc biệt là không ít diệu nhật ma, chúng cũng là tập sát mà đến. Muốn đem nhân tộc thánh nhân cũng một mẻ hốt gọn. Nguy rồi. Tiêu Dao lão tổ các loại vô địch thánh nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn không chỉ có là lọt vào thâm viên yêu ma vây công, cũng bị thâm viên ma thụ vây công, lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Mà giờ khắc này Bắc Minh thánh nhân trước kia tao ngộ đến rồi ức vạn hàng tinh bạo liệt phù bạo tạc nổ tung, dù là vẫn còn tồn tại, nhưng là cũng nhận được rồi cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Ầm ầm. Vô cùng vô tận pháp tắc nước lũ mãnh liệt mà đến. Quả thực là phá hủy hết thảy, toàn bộ oanh kích tại nhân tộc rất nhiều thánh nhân trên người, lập tức hai cổ lực lượng muốn đụng vào nhau. Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ vũ trụ chân không chấn động, ông ông tác hưởng, thời không đình trệ. Một cái đại thủ theo hư không ở trong chỗ sâu đưa ra ngoài, nhẹ nhàng một trảo. Đông. Trong khoảnh khắc, bất kể là nhân loại thánh nhân công kích, hay là thâm viên yêu ma công kích, toàn bộ đều biến thành hư vô, sở hữu tất cả lực lượng đều bị một trảo này, lập tức tự chấn trở thành hư vô. Làm sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai, đến tột cùng là ai cản trở công kích của chúng ta? phần đông thâm nguyên yêu ma đều là trừng to mắt, quả thực là không thể tin được, vừa rồi chúng đuổi giết đi ra ngoài phát tắc nước lũ kinh khủng bực nào, coi như là bán thần cũng sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị một cái thần bí bàn tay lớn nhẹ nhàng một trảo, sở hữu tất cả phát tắc nước lũ đều bị chấn trở thành hư vô, việc này quả thực tựu là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Mau nhìn, đó là một nhân tộc bán thần. Lập tức một vô địch cảnh thâm viên yêu ma nhịn không được hét lớn một tiếng, lập tức thấy được một cái theo hư không ở trong chỗ sâu bước ra thân ảnh, đó là một nhân tộc bán thần, trên người tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, quả thực tựu là thần uy như ngục. Hắn im im lặng lặng đứng tại vũ trụ hư không trong đó, mặt không biểu tình, phản phất chỉ cần là khí tức trên thân, đều có thể trấn áp cái này phiến vũ trụ khu vực nhâm gì bán thần cũng không thể nhúc nhích. Nguyên lai là một nhân tộc bán thần, ta cho ngươi mẹ nó ở chỗ này giả thần giả quỷ. Một vô địch cảnh thâm nguyên yêu ma hét lớn một tiếng, nó lập tức xuất thủ, thể hiện ra bán thần cấp yêu ma khủng bố thực lực. Bạch hổ thông thiên quyền. Trong khoảnh khắc, nó một quyền đuổi giết đi ra ngoài, thể hiện ra chí cường võ đạo thần thông, mơ hồ tầm đó sinh ra đời rồi một thần thú bạch hổ hư ảnh, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Một quyền này tự hồ bao gồm thời không, sinh tử, tạo hóa vân, vân, đợi một tí pháp tắc, bao hàm toàn diện, có thể nói là bán thần chính giữa chí cường một quyền. Đủ để đem một tòa đại thế giới nhẹ nhõm đánh bại, hóa thành bột phấn. Vèo. Ở này cái nháy mắt, cái kia tôn người thần bí tộc bán thần xuất thủ, hắn đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, tại chỗ một quyền oanh ra. Cái gì? Cái kia tôn bạch hổ bán thần cảnh yêu ma trừng to mắt, nó quả thực là khó có thể tin, hoặc nhìn đây là bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng lại khủng bố vô biên, ẩn chứa siêu việt hết thảy cự lực. Nó tự hồ thấy được cái vị này nhân loại bán thần sau lưng xuất hiện một thái cổ thần tượng hư ảnh. Trấn áp như là hàng các số lượng địa ngục vị diện, tản mát ra khủng bố đến mức tận cùng khí tức. Đông. Một quyền này đuổi giết tới, chỉ là quyền phong liền đem nó bạch hổ thông thiên quyền triệt để nát bấy rồi, sở hữu tất cả pháp tắc chi lực đều tại thời khắc này bị chấn trở thành hư vô. Không có khả năng. Bán thần cảnh bạch hổ yêu ma nhịn không được hét lên một tiếng, nó căn bản không tin tưởng trước mắt một màn này, chính mình đuổi giết đi ra ngoài võ đạo thần thông, có thế địch nổi bất luận cái gì một bán thần. Nhưng là trước mắt cái vị này người thần bí loại bán thần thực lực khủng bố đến loại tình trạng này, chỉ là quyền phong tựu làm vỡ nát nó trên người sở hữu tất cả pháp tắc chi lực, phản phất là dễ như trở bàn tay. Nó mơ hồ chứng kiến một thái cổ thần tượng tiễn đạp vô cùng địa ngục vị diện, vô số ma thần đều chịu nát bấy. Oanh. Một giây sau, bạch hổ yêu ma căn bản không có kịp phản ứng, một quyền này liền trực tiếp oanh kích tại trên người của nó. Tại thời khắc này, hắn thấy được thân thể của mình từng khúc nát bấy, như cùng là bão cát giống như bị gió lớn thổi, toàn bộ đều tiêu tán rồi, sở hữu tất cả pháp tắc đều biến thành bột phấn. Thậm chí liền linh hồn tại thời khắc này đều biến thành bột mịn. Hắn đã chết. Tại trước khi chết, bạch hổ yêu ma đều lóe ra nguyên một đám ý niệm, quả thực là không thể tin được, không có khả năng đấy, đó căn bản không có khả năng, ta thế nhưng mà bán thần cảnh viên mãn yêu ma a, là gần với ma chủ mạnh nhất yêu ma một trong a, ta cứ như vậy chết rồi hả? Chỉ là một quyền ta tự chết rồi. Cái này nói đùa gì vậy a? Nhưng là nghi vấn của nó không có bất kỳ người có thể trả lời, bởi vì nó căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm nào, sau đó tự tan thành mây khói rồi, cứ như vậy biến mất tại vũ trụ chính giữa. Cái này, phần đông thánh nhân cũng là thấy được một màn này, quả thực là sợ ngây người, hít sâu một hơi, cái này nhân tộc bán thần rốt cuộc là cái gì địa vị, chỉ là một quyền tự đánh chết một đầu bán thần yêu ma, cuối cùng là cái gì tồn tại a? Không chỉ có là mặt khác thánh nhân như thế khiếp sợ, nhân tộc thánh nhân cũng càng thêm khiếp sợ. Hạ Bình. Bắc Minh Thánh Nhân thật sâu hô hít một hơi, hắn thoáng cái nhận ra rồi, cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí bán thần chính là chính mình duy nhất đệ tử, Hạ Bình. Không thể nào. Tiêu Dao lão tổ, không không lão tổ các nhân tộc lão tổ đều là mộng rồi, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này bỗng nhiên tầm đó xuất hiện nhân tộc bán thần lại là Hạ Bình, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Dù cho đánh vỡ đầu, bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì dựa theo bọn hắn nhận thức, giờ phút này Hạ Bình coi như là tốc độ tiến bộ mau nữa, cũng có thể chỉ là viễn cổ thánh nhân mới đúng, làm sao có thể tấn thăng đến bán thần cảnh giới đây này. Rất nhiều nhân tộc bình thường thánh nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cũng nhận ra đây là nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài Hạ Bình, vấn đề là tiểu tử này không có lẽ chỉ là bất hủ thánh nhân, vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới mà thôi sao. Như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó thoáng cái tự biến thành bán thần, đã trở thành nhân tộc thứ 10 tôn bán thần đâu này. Nếu như không phải từng thấy như vậy một màn. Bọn hắn đều cho là mình đã sinh cái gì ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Tắc Tây Lợi sẽ bị một quyền đánh chết, cuối cùng là vì sao? Cái này nhân tộc bán thần đến tột cùng là cái gì địa vị, vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Nói đùa gì vậy, vậy thì xem như nhân tộc bán thần, cũng không có khả năng một quyền đánh chết Tắc Tây Lợi. Rất nhiều bán thần cấp yêu ma đều là điên rồi, chúng căn bản không tin tưởng một màn này, toàn bộ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Muốn biết Tắc Tây Lợi thế nhưng mà bán thần cảnh viên mãn yêu ma, đó là gần với ma chủ đạt trình độ cao nhất cường giả, được cho thái thượng trưởng lão bình thường đáng sợ yêu ma, cơ hồ là không người có thế địch. Cho dù là bán thần cảnh cường giả muốn chém giết Tắc Tây Lợi, đều cần 10 cái bán thần vây công mới có thể giết được chết, hơn nữa cũng chỉ là có khả năng giết được chết mà thôi. Bởi vì Tắc Tây Lợi thấy tình thế không ổn hay là sẽ chạy trốn đấy, toàn lực chạy trốn phía dưới, 10 cái bán thần vòng vây, đều chưa hẳn có thể giết được chết nó, nhưng lại có thể sẽ thông dong đào thoát. Nhưng là hiện tại đến cùng xem như chuyện gì xảy ra, vị kia đại danh đỉnh đỉnh bán thần Bạch Hổ yêu ma, rõ ràng bị cái này bỗng nhiên tầm đó xuất hiện nhân tộc bán thần một quyền đánh chết. Chúng kinh sợ nảy ra, cũng không biết như thế nào cho phải. Cũng không các loại những, này bán thần cấp yêu ma nói cái gì đó là mấy thứ gì đó, Hạ Bình nhưng lại lần nữa động thủ. Thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới rồi một đám bán thần cấp yêu ma trước mặt, đối phương khoảng chừng 3-40 vị bán thần yêu ma, nhưng là hắn lại ngang nhiên xuất thủ, một quyền đuổi giết tới. Cốc tặc tử! Ngươi đây là muốn chết! Bọn này ý định vây công nhân tộc bán thần yêu ma vừa sợ vừa giận, cảm thấy cái này nhân tộc bán thần quả thực là cuồng vọng tới cực điểm, đối mặt chúng nhiều như vậy bán thần, rõ ràng còn dám ngang nhiên xuất thủ, đây quả thực là muốn chết, quả thực là bọ ngựa ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Mỗi một cái đều là nổi giận, lập tức phản kích. Oanh! Nhưng là căn bản không có dùng, Hạ Bình một quyền đuổi giết mà đến, mang theo lực lượng vô cùng, phấn toái chân không, nát bấy pháp tắc, lập tức sẽ đem chút ít bán thần yêu ma phản kích lực lượng toàn bộ chấn thành phấn vụn. Rầm rầm! Một giây sau, bọn này bán thần cảnh yêu ma đều mộng rồi, chúng mỗi người đều là trừng to mắt, trơ mắt ếch ra nhìn thân thể của mình ngay một khắc này hỏng mất, quả thực tựu là từng khúc tan rã, từng khúc nứt vỡ. Trên người sở hữu tất cả đại đạo pháp tắc đều biến thành bột phấn, toàn thân cao thấp đều biến thành hư vô. Một quyền. Chỉ là một quyền mà thôi. Hơn 10 vị bán thần cấp yêu ma tự triệt để sụp đổ, triệt để chết rồi, chúng trước khi chết lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tự hồ căn bản không thể tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được chính mình rõ ràng cứ như vậy bị một quyền đánh chết. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng tại thời khắc này tựa như pháo hoa giống như, lập tức tự tan thành mây khói, biến thành từng đợt tro bụi, cứ như vậy triệt để biến mất trên thế giới này. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là đang nói đùa à? Phần đông nhân tộc thánh nhân thấy như vậy một màn, bọn hắn căn bản là không lời nào để nói, vừa rồi bọn hắn quả thực là gặp phải rồi hẳn phải chết nguy cơ, bị hơn 10 vị bán thần yêu ma vây công. Cho dù bọn họ có thể ở như thế mãnh liệt vây công phía dưới còn sống sót, nhưng là cũng tất nhiên sẽ chết tổn thương thảm trọng. Cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu vị nhân tộc thánh nhân. Mà bọn hắn kỳ thật cũng chuẩn bị kỹ càng, cho dù là muốn vẫn lạc, cũng muốn lại để cho bọn này yêu ma đẹp mắt, ít nhất kéo mấy cái đệm lưng đấy. Nhưng là hiện tại Hạ Bình ngang trời xuất thế, chỉ là hai quyền mà thôi, tự cứ thế mà đánh chết hơn 10 vị bán thần yêu ma, lập tức tự cứu vớt nhân tộc thánh nhân nguy cơ. Lực lượng như vậy quả thực tự là hận đời vô đối, tung hoành vô địch. Quá bưu hãn rồi, Bắc Minh, ngươi đệ tử lúc nào cường đại đến loại trình độ này? Tiêu Dao lão tổ trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ là á khẩu không trả lời được, lúc trước hắn nhớ rõ đây chỉ là cái tiểu thí hài mà thôi, đều sống không đủ 10.000 vạn năm, tuy nhiên thiên tư thập phần yêu nghiệt, nhưng là cũng không có triệt để lớn lên. Cho nên cho dù là như vậy chiến tranh, hắn cũng không có lại để cho Hạ Bình trở về. Bởi vì hắn phải làm cái chuẩn bị ở sau, một khi chiến tranh đã thất bại, nhân tộc ít nhất còn có một thủ hộ giả, miễn cưỡng bảo trì nhân tộc hỏa chủng, không đến mức tiêu vong tại cái vũ trụ này chính giữa. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này hiện tại rõ ràng hung tàn đến loại tình trạng này, vừa ra tay tự đánh chết mấy chục tôn bán thần yêu ma, quả thực là cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Cái này, ta không biết. Bắc Minh thánh nhân khóe miệng cũng là kéo ra, nói thật không ít thánh nhân muốn hỏi thăm hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là kỳ thật hắn càng muốn hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hắn là Hạ Bình sư phó, nhưng là hắn thật đúng là không sao cả dạy bảo qua chính mình người đệ tử này. Nhiều lắm thì ngẫu nhiên chỉ điểm một chút mà thôi, không đáng kể chút nào. Có thế hết lần này tới lần khác chính mình người đệ tử này hung mãnh được rối tinh rối mù, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cuộc khởi, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu rồi, cũng đã cùng chính mình ngồi ngang hàng với. Không, đây cũng không phải là bình khởi bình tọa đơn giản như vậy, dựa theo hiện tại chiến lực, cũng đã siêu việt chính mình rồi. Nội tâm của hắn có chút ưu thương, còn không có qua bao lâu thời gian đâu rồi, đồ đệ mình rõ ràng tựu đã vượt qua chính mình. Giờ phút này, chủng tộc khác thánh nhân cũng nhìn thấy một màn này, mỗi người đều là vô cùng khiếp sợ. Quá mãnh liệt, thật sự là quá mãnh liệt. Lúc nào nhân tộc sinh ra đời rồi một khủng bố như thế bán thần, như thế nào trước kia văn sở vị văn. Cái này là nhân tộc chuẩn bị ở sau sao? Che giấu được thật sự là quá sâu, không nghĩ tới còn có một khủng bố như thế bán thần. Một quyền tựu đánh chết hơn 10 vị cùng giai bán thần A, cái này nói đùa gì vậy, cuối cùng là đạt đến cái dạng gì võ đạo cảnh giới A, chẳng lẽ là tấn thăng đến thần minh cảnh giới sao? Như thế nào nhân tộc khủng bố đến loại trình độ này, còn sinh ra đời rồi loại này đẳng cấp cường giả, còn có thiên lý sao? Phần đông chủng tộc thánh nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, chúng cũng bị Hạ Bình vừa rồi hung mãnh chiến lực sợ hãi kêu lên một cái loại này quyền pháp quả thực là làm người nghe kinh sợ, khiến chúng nó đều là gan kinh tâm rung động. Cái này cũng không chỉ có là chư thiên vạn tộc thánh nhân khiếp sợ, liền núp ở một bên thần thú chủng tộc rất nhiều trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm, chúng cũng là khó có thể tin nhìn xem một màn này. Liền vẫn còn xem tạp chí Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ cũng ngừng, nó hé mắt, cứ như vậy chầm chầm vào đứng ở trên hư không chính giữa Hạ Bình, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Đáng chết nhân tộc bán thần, rõ ràng dám giết ta bán thần yêu ma. Chuyện cho tới bây giờ, rõ ràng còn muốn phản kháng, ta xem những người này là muốn chết, bọn họ là muốn chết a. Làm thịt hắn, làm thịt nhân tộc bán thần, nhất định phải làm cho hắn bầm thây vạn đoạn. Ta biết ngay những người này nhất định có thể gây sự, không thể khinh thường, hiện tại quả nhiên xuất hiện một cái tai họa. Động thủ, làm thịt hỗn đảng này. Một tôn thâm nguyên yêu ma gầm lên mà bắt đầu, quả thực là giận không kềm được. Vốn chúng đã chiếm hết rồi ưu thế, kế tiếp tựu là đánh chó mù đường, như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như, đem chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ một mẻ hốt gọn, toàn bộ giết chết. Nhưng là ở thời điểm này, một cái nhỏ bé nhân tộc bán thần rõ ràng dám bạo khởi làm khó dễ, chém giết chúng hơn 10 vị bán thần yêu ma, đây quả thực là tại đánh mặt của bọn nó, là tại nhục nhã chúng tôn nghiêm, làm sao có thể nhịn được rồi chuyện như vậy. Còn không đợi những này thâm nguyên yêu ma xuất thủ, đám kia diệu nhật ma tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, chúng lập tức bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, cổ hơi thở này ta từng tại vực sâu cảm giác qua. Ăn hết hắn, lập tức ăn hết hắn, chỉ cần ăn hết hắn, chúng ta đều có thể đạt tới hằng cổ không có chi cảnh, cái gì ma chủ, cái gì thâm nguyên ma thụ toàn bộ đều không phải là đối thủ của chúng ta. Cơ duyên, đây là cơ duyên, đây là hằng cổ không có chi cơ duyên. Rất nhiều diệu nhật ma cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch khí tức, mỗi một cái đều là điên cuồng lên, chúng buông tha cho đuổi giết chủng tộc khác thánh nhân, nhao nhao tụ lại tới. Chúng trong mắt giờ phút này cũng chỉ có Hạ Bình như vậy tồn tại, bởi vì Hạ Bình trên người huyết mạch đối với chúng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, quả thực là không cách nào ức chế. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, 49 đầu bán thần cấp diệu nhật ma đều là điên cuồng đánh tới, từ trên người chúng bộc phát ra khủng bố thâm nguyên ma hỏa, tạo thành ngập trời màu đen biển lửa. Những này màu đen biển lửa đến mức, đem hết thảy vật chất đều đốt thành tro bụi. Hơn nữa cổ lực lượng này căn bản là chẳng phân biệt được địch ta, bất kể là thâm nguyên yêu ma, hay là chủng tộc khác thánh nhân, chỉ cần tiếp xúc đến những này thâm nguyên ma hỏa, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Điên rồi sao? Bọn này diệu nhật ma điên rồi sao? Vì cái gì công kích chúng ta? Vốn một đám thâm nguyên yêu ma muốn đi vây quét Hạ Bình, nhưng là chúng nhưng lại phát hiện đám kia diệu nhật ma điên cuồng đánh tới, liền chúng cũng không buông tha. Quả thực là điên cuồng tới cực điểm. Không cần lo cho chúng muốn đi khoảnh khắc nhân tộc bán thần, tự khiến chúng nó đi giết, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Có thâm nguyên yêu ma trầm giọng nói, nó đã sớm rất quen thuộc đám kia diệu nhật ma tính cách, quả thực là duy ngã độc tôn, liền ma chủ đều mệnh lệnh đều sẽ không đặt tại trong mắt, huống chi là mặt khác thâm nguyên yêu ma. Nếu như chúng dám ngăn cản tại diệu nhật ma trước mặt lời mà nói, khẳng định cũng sẽ bị chém giết đấy. Bọn này chết tiệt diệu nhật ma, tốt nhất tựu là cùng nhân tộc bán thần lưỡng bại câu thương. Rất nhiều thâm nguyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối với diệu nhật ma phẫn hận tới cực điểm, tuy nhiên những cái thứ này là vực sâu một thành viên, nhưng là quá mức hung hăng càng quấy, tự xưng là cao cấp nhất săn thức ăn người, hoàn toàn không đem mặt khác yêu ma để vào mắt. Nếu như không phải cần mượn nhờ lực lượng của bọn nó lời mà nói, chúng đã sớm liên thủ tiêu diệt bọn này diệu nhật ma rồi. Lui lại, lui lại. Chủng tộc khác thánh nhân càng là tóc gáy dựng lên, căn bản không dám ngăn cản tại những này diệu nhật ma trước mặt, nhao nhao lui lại. Bọn hắn sợ bị diệu nhật ma một ngụm tự nuốt. Rầm rầm. Trong nháy mắt, những này diệu nhật ma đuổi giết mà đến, vô cùng vô tận thâm viên ma hỏa tự hồ huyển hóa thành vô số đao kiếm, ẩn chứa đáng sợ lực sát thương, lập tức hướng phía Hạ Bình bao trùm mà đến, muốn đem Hạ Bình ngũ mã phanh thây. Đông. Nhìn thấy bọn này diệu nhật ma, Hạ Bình mặt không biểu tình, vẫn là vô cùng bình tĩnh, hắn đứng tại nguyên chỗ, lại là một quyền. Rầm rầm. Một quyền này khủng bố vô biên, quyền phong rung chuyển trời đất, tựa hồ vang lên vô cùng hư không phong bạo giống như, gào thét rung động, trời rung đất động, sơn băng địa liệt, toàn bộ vũ trụ hư không đều đang rung động. Mơ hồ tầm đó, sở hữu tất cả thánh nhân tựa hồ cũng đã nghe được từng đợt quỷ thần thảm thiết khóc thanh âm, như là thần hồn nát thần tính. Tại đây một cái nháy mắt, sở hữu tất cả diệu nhật ma đuổi giết tới hỏa diễm, đều bị một quyền này quyền phong cho triệt để làm vỡ nát, phản phất bị cuồng phong dập tắt hỏa diễm. Không có khả năng. Rất nhiều thâm nguyên yêu ma thấy như vậy một màn, dọa được trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Chúng thế nhưng mà biết rõ những này diệu nhật ma hỏa diễm rốt cuộc là cỡ nào khủng bố, liền chúng đều ngăn cản không nổi, hiện tại chỉ là một quyền, rõ ràng sẽ đem chút ít thâm nguyên ma hỏa cho đánh cho sụp đổ diệt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này nhân tộc bán thần thực lực đến cùng sẽ khủng bố tới trình độ nào. Nguy rồi. Tại nơi này nháy mắt, 49 đầu diệu nhật ma tóc gáy dựng lên, chúng từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cổ trí mạng sát cơ, tựa hồ sau lưng xuất hiện một đầu thái cổ chim thần hư ảnh. Chúng cảm thấy mình có bị săn thức ăn nguy hiểm, tựa hồ tại thời khắc này chúng đã không phải là săn thức ăn người, mà là biến thành con mồi, phản phất chúng bị theo dõi. Vèo. Lập tức những này diệu nhật ma cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, lập tức tự muốn lui lại rồi. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình một bước bước ra, một chảo đuổi giết đi ra ngoài, huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô trảo. Một chảo này không có bất kỳ xinh đẹp, trực tiếp đuổi giết đi ra ngoài, theo hư không thò ra, bỏ qua rồi bất luận cái gì không gian khoảng cách, bỏ qua rồi bất luận cái gì thời gian trói buộc, bỏ qua rồi bất luận cái gì ngăn trở. Nó ẩn chứa vô cùng sát cơ, đã tập trung vào 49 đầu diệu nhật ma trên người khí cơ, phong tỏa bốn phương tám hướng thời không. Tại nơi này nháy mắt, một chảo này phản phất bắt được ức vạn km không gian, cái này như là một đầu thái cổ chim thần theo hư không hàng lâm, một cái cự trảo cứ như vậy bắt lấy một cái đại thế giới, cứ thế mà niết được nát bấy. Ầm ầm. Tại thời khắc này, 49 đầu diệu nhật ma thân thể triệt để nát bấy rồi, chúng trên người rất nhiều rậm rạp chằng chịt vực sâu pháp tắc, rất nhiều rậm rạp chằng chịt vực sâu phù văn, giờ phút này đều nát bấy rồi. Thân thể của bọn nó cơ hồ không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ là một trảo mà thôi, chúng thật giống như gà tựa như bị trực tiếp nhô lên cao bóp chết, liền linh hồn đều tại thời khắc này bị tạo thành rồi nát bấy, hài cốt không còn, triệt để bạo vỡ đi ra. Nói như vậy, như diệu nhật ma loại này đẳng cấp bán thần cấp cường giả là rất khó bị giết chết đấy. Coi như là có một đám bán thần vây quanh chúng, cũng sẽ bị chúng thông dong đào thoát, điên cuồng phá vòng vây. Nhưng là chúng hiện tại trốn đều không có biện pháp chạy đi. Đó là bởi vì một chảo này thật sự là quá mạnh mẽ, lập tức tự phong tỏa bốn phương tám hướng thời không, thậm chí là đã tập trung vào linh hồn của bọn nó, khiến chúng nó trốn không thể trốn. Cho nên chỉ là một dưới móng ra, 49 đầu bán thần cảnh diệu nhật ma toàn bộ tự chết rồi, như là bị một đầu thái cổ chim thần cho một trảo đã bắt chết, triệt để tan thành mây khói. Thứ tốt a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tại đây 49 đầu bán thần cảnh diệu nhật ma tử vong về sau, thân thể của bọn nó tán loạn đi ra ngoài bổn nguyên năng lượng vô cùng nồng đậm, tương đương với 49 quả siêu cấp hành tinh năng lượng. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là đại bổ chi vật, cũng không biết có thể làm cho hắn thức tỉnh bao nhiêu quả địa ngục kim ô tế bào. Rầm rầm. Hạ Bình miệng lớn một trương, lập tức cái này 49 đầu bán thần diệu nhật ma hóa thành bổn nguyên năng lượng, giống như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Đây quả thực là vô thượng đại bổ chi vật. Hắn cảm giác đến trên người mình vô cùng vô tận địa ngục kim ô tế bào tại thức tỉnh, trên người mình huyết mạch chi lực tại điên cuồng tăng lên, bàn bạc bổn nguyên năng lượng tại bắt đầu khởi động. Cắn nuốt 7749 đầu bán thần diệu nhật ma, thoáng cái tựu lại để cho Hạ Bình huyết mạch chi lực tăng lên một mảng lớn. 1000 ức khỏa, 1000 tỷ khỏa, 200 tỷ, 300 tỷ. Đến cuối cùng thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn đã thức tỉnh 15 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào. Vốn trên người hắn tựu đã thức tỉnh 80 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, mà bây giờ lại đã thức tỉnh 15 triệu, trăm tỷ, nói cách khác trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 95 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào. Còn thừa lại 5 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, là hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm nhận được chính mình trước nay chưa có cường đại, trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực tại bắt đầu khởi động, tự hồ liền hô hút đều tràn ngập ra khủng bố hỏa diễm. Đốt cháy cái này phiến thiên địa. Nhưng là một màn này bị phần đông thâm nguyên yêu ma chứng kiến, nhưng lại kinh hãi gần chết. Không có khả năng, cái này là không thể nào đấy. Một bán thần yêu ma quả thực là khó có thể tin, 49 đầu bán thần diệu nhật ma a, thực lực của bọn nó có thế quét ngang hết thảy, chỉ là một trảo mà thôi, rõ ràng đã bị cái này bán thần cảnh nhân loại đánh chết, đây rốt cuộc là tại nói đùa gì vậy? Nói thật cho dù là chúng bán thần yêu ma, mấy trăm vị cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể chống lại được 49 đầu bán thần diệu nhật ma, đối phương trên người bạo phát đi ra thâm viên ma hỏa chi lực quả thực là có thể đốt cháy hết thảy, cái nào bán thần đều chưa hẳn có thể chống lại được. Cho nên diệu nhật ma mới được gọi là vực sâu trung cực binh khí. Nhưng là hiện tại đâu rồi, cường đại như thế diệu nhật ma rõ ràng bị cái này nhân tộc bán thần một trảo tựu theo như chết rồi, cường hoành được rối tinh rối mù. Nếu như chúng không phải tận mắt nhìn thấy một màn này lời mà nói, thử hỏi chúng làm sao có thể tin tưởng như vậy vớ vẩn sự thật. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường, một trảo liền giết chết 49 đầu bán thần diệu nhật ma, cái này nhân tộc bán thần đến tột cùng là ta đã làm gì, hắn đến cùng ta đã làm gì à? Không có khả năng đấy, ảo giác, đây nhất định là ảo giác, trên thế giới như thế nào sẽ phát sinh như thế vớ vẩn sự. Cái này nhân tộc bán thần đến tột cùng là cái gì địa vị, tại sao lại có được khủng bố như thế lực lượng? Rất nhiều thâm nguyên yêu ma rung động liên tục, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi tới cực điểm thần sắc, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến khủng bố như thế nhân tộc bán thần, đây quả thực là không thể ngăn cản lực lượng cùng chiến lực. Nếu như chúng cũng cùng cái này nhân tộc bán thần chống lại lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém giết, liền bán thần đều phản phất là chỉ như con sâu cái kiến, do đó bị nhẹ nhõm giết chết. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây là nhân tộc cuối cùng nhất binh khí sao? Rõ ràng khủng bố như vậy. Nhân tộc như thế nào sẽ xuất hiện một đáng sợ như thế bán thần, như thế nào trước kia văn sở vị văn? Thật là đáng sợ, nhân tộc nội tình thật là đáng sợ, bọn hắn mới phát triển bao lâu thời gian a, rõ ràng đã có người phát triển đến rồi loại tình trạng này. Giết bán thần như giết gà. Chúng ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua cái vị này nhân tộc bán thần, chẳng lẽ đây là nhân tộc bí mật bồi dưỡng bán thần sao? Chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ đều là rung động liên tục, chúng chưa từng gặp qua khủng bố như thế nhân tộc bán thần, chứng kiến những cái kia vực sâu bán thần giống như gà tựa như bị giết chết. Chúng giờ phút này cũng là tóc gáy dựng lên, cảm động lây. Nếu là đổi chỗ mà xử, chỉ sợ chúng cũng sẽ bị nhẹ nhõm giết chết, không hề sức phản kháng. Ta nhớ ra rồi. Tiểu tử này ta tự hồ ở địa phương nào bái kiến, hắn là Hạ Bình, nhân tộc Hạ Bình. Một yêu thánh hét lớn một tiếng, tự hồ nhớ tới thân phận của Hạ Bình. Hạ Bình. Vị kia nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít thánh nhân cũng nhớ tới thân phận của Hạ Bình, bởi vì với tư cách nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài, đã sớm vào không ít thánh nhân con mắt, bị coi là chủng tộc khác uy hiếp. Một ít thánh nhân thậm chí muốn tìm kiếm cơ hội, chém giết cái vị này nhân tộc yêu nghiệt. Miễn cho nhân tộc sinh ra đời thứ 10 vị vô địch thánh nhân. Nhưng là hiện tại chúng lại khiếp sợ không thôi, vị này người thần bí tộc bán thần lại là Hạ Bình. Không có khả năng đấy, cái kia Hạ Bình không phải mới tấn chức bất hủ thánh nhân không có bao lâu thời gian sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó tự tấn thăng đến bán thần cảnh rồi, cái này nói đùa gì vậy? Một thánh nhân khó có thể tin. Nó tin tưởng nhớ rõ nhân tộc Hạ Bình tấn chức bất hủ thánh nhân cũng không có bao lâu thời gian, 100 năm cũng chưa tới. Như thế thời gian ngắn ngủi rõ ràng liền từ bất hủ tấn thăng đến bán thần rồi, khai mở chơi cười cũng không được như vậy khai mở đấy. Không có nói đùa, thằng này hoàn toàn chính xác chính là nhân tộc bán thần, nhưng là tấn chức tốc độ cũng không tránh khỏi quá là nhanh. Không không không, trên người hắn thời gian khí tức hỗn loạn, tự hồ có đã lâu tuế nguyệt trôi qua mà qua dấu vết, có thể khẳng định hắn không chỉ là tu luyện rồi trên 100 năm, khả năng tiến về trước qua một ít thời gian tốc độ chảy rất nhanh khu vực, đã vượt qua 100 triệu năm quan âm. Ngay cả như vậy, tức thời gian vạn năm tự tấn thăng đến bán thần cảnh, cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tầm thường thánh nhân mới từ bất hủ tấn thăng đến cận cổ cảnh đây này. Chỉ có thể nói cái này nhân tộc Hạ Bình có thể là đã nhận được thần minh truyền thừa, có rất nhiều kỳ ngộ, mới có thể tiến bộ như thế thần tốc. Rất nhiều thánh nhân nghị luận nhau nhau, rung động liên tục. Nếu như Hạ Bình hay là nhỏ yếu sắp, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tất nhiên sẽ khiến cho vô số thánh nhân thèm thuồng, thậm chí có thể sẽ âm thầm tập sát. Tìm kiếm ra Hạ Bình rất nhanh trở nên mạnh mẽ bí mật. Đủ loại âm mưu quỷ kế đánh úp lại. Nhưng là hiện tại Hạ Bình thực lực khủng bố vô biên, một quyền có thể đánh chết một đám bán thần, ai dám tìm kiếm trên người hắn tu luyện rất nhanh bí mật, cái kia chính là tự tìm đường chết. Cái này là thực lực uy hiếp lực, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, cho dù là lại nghịch thiên, người khác cũng không dám bay lên cái gì tâm tư không đứng đắn, nếu không liền trực tiếp một quyền đánh chết. Mà Hạ Bình cũng đã phát triển đến rồi loại tình trạng này. Không sợ mặt khác thánh nhân ngấp nghé. Dù cho triệt để bạo lộ thì như thế nào, hắn đã là không sợ hết thảy rồi. Giờ phút này, nhân tộc thánh nhân đám bọn họ tầm đó cũng đưa tới xôn xao. Hạ Bình, vị này người thần bí tộc bán thần lại là Hạ Bình. Quá cường đại, Hạ Bình đến tột cùng là cường hoành đến trình độ nào, như thế nhẹ nhõm chém giết 49 đầu diệu nhật ma, thực lực như vậy, đều đã vượt qua chính đại nhân tộc lão tổ đi à nha. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cường hoành đến trình độ như vậy bán thần. Thật sự là thật lợi hại, Bắc Minh Thánh Nhân rốt cuộc là như thế nào dạy bảo ra như vậy yêu nghiệt đệ tử đấy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phần đông nhân tộc Thánh Nhân vô cùng hưng phấn, có như vậy một bán thần trấn thủ nhân tộc, như vậy nhân tộc địa vị tựu không khả năng dao động, tất nhiên sẽ sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong bên trong, ai cũng không làm gì được rồi. Bên cạnh Bắc Minh Thánh Nhân khóe miệng co giật, đối mặt mặt khác Thánh Nhân thỉnh giáo, hắn lời gì cũng nói không đi ra, ai biết chính mình người đệ tử này vì sao tu luyện như thế nhanh chóng, trong nháy mắt tựu đã vượt qua chính mình người sư phụ này. Ẩn nấp hư không rất nhiều thần thú trưởng lão cũng là trầm mặc không nói, chúng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Rất cường, cái này nhân tộc bán thần rất đơn giản, cho dù là ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên, chúng thần thời đại, cái này nhân tộc bán thần cũng có thể đứng tại đỉnh phong nhất một hàng. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, hắn tối thiểu đều lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc, bằng không mà nói lực lượng không có khả năng sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Huyền Vũ tộc trưởng lão đạo. Không thể nào, trên trăm đầu đại đạo pháp tắc. Đây chẳng phải là một tấn chức tiếp theo là thượng vị thần rồi hả? Đây chính là không thua kém chúa tể thần Minh A. Kỳ Lân tộc trưởng lão khó có thể tin. Cái này cũng không kỳ quái, từng vũ trụ kỷ nguyên đều sinh ra đời thượng vị thần, thậm chí là chúa tể cấp thần Minh, mà cái này nhân tộc bán thần tựu có như vậy tiềm lực. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nói. Nói cách khác tiểu tử này không chỉ có khả năng trở thành thượng vị thần, thậm chí liền chúa tể cấp thần Minh đều có thể đạt tới. Kỳ Lân tộc trưởng lão hít sâu một hơi, nhưng hắn là biết rõ chúa tể cấp thần Minh rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Bởi vì chúng chủng tộc thần Minh tựu là chúa tể, có được vô cùng thần lực. Nhưng là một chủng tộc cũng chỉ sẽ sinh ra đời một cái chúa tể, mặt khác nhiều lắm thì thượng vị thần. Nhưng là cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi, chưa chắc sẽ thành công, dù sao có tiềm lực bán thần cũng có thể có thế trên đường vẫn lạc, tựu xem hắn có thể hay không tại ma chủ thủ hạ còn sống a. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nói. Mặt khác thần thú trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, chúng cũng không biết nói cái gì đó, giờ khắc này chúng mới tính toán là chân chân chính chính coi trọng nhân tộc. Coi trọng vị này nhân tộc bán thần. Dù sao một khi tấn chức chúa tể, có thể cùng chúng thần thú chủng tộc ngồi ngang hàng với. Không, không chỉ là bình khởi bình tọa đơn giản như vậy, bởi vì chúng là trước vũ trụ kỷ nguyên sinh vật, sở dĩ phải đã bị vũ trụ bổn nguyên áp chế, lực lượng khả năng còn có thể yếu hơn một bậc. Bên cạnh Tắc Mâu Nhĩ không nói gì, y nguyên lặng lặng nhìn chiến cuộc biến hóa. Sát. Đúng lúc này, phần đông thâm nguyên yêu ma đều là tản mát ra đáng sợ sát khí, chúng đều là buông tha cho đuổi giết mặt khác thánh nhân. Ngược lại hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến. Chúng nhất định phải tiêu diệt nhân tộc này bán thần, là mặt khác chết đi bán thần yêu ma báo thù. Rầm rầm. Rất nhiều bán thần yêu ma đuổi giết mà đến, tạo thành khủng bố pháp tắc nước lũ, tựa như từng khỏa vực sâu khắc tinh rơi xuống dưới ra, nổ nát rồi cái này phiến vũ trụ chân không. Cháy lên gì? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này tập sát mà đến thâm nguyên yêu ma, lập tức tự dẫn động rồi trên người mình vô cùng địa ngục kim ô hỏa diễm. Hùng hậu đến mức tận cùng địa ngục kim ô hỏa diễm bạo phát đi ra. Lúc này hắn quả thực thật giống như một quả vĩnh hằng cực nóng thiêu đốt thái dương, thiêu tận bát hoang. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, những này tập sát mà đến thâm nguyên yêu ma, thân thể của bọn nó lập tức đã bị đốt lên, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm lan tràn đi qua, đến mức, quả thực là dung luyện hết thảy. Bất luận cái gì vật chất nhâm gì yêu ma, đều ở đây đại quy mô hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô, sở hữu tất cả vực sâu ma khí đều ở đây dạng hỏa diễm chi lực phía dưới bị triệt để tinh lọc. A a a. Một tôn thâm nguyên yêu ma, coi như là đạt tới bán thần cảnh yêu ma cũng là ngăn cản không nổi như vậy địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, thân thể của bọn nó do ra ngoài bị nhen nhóm. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, những này thâm nguyên yêu ma tựa hồ liền biến thành rồi từng đạo ngọn lửa, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, giống như bị đồ nướng rồi. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa thâm nguyên yêu ma đã bị đốt thiêu thành tro tàn. Đi chết a, nhân loại. Mấy chục tôn bán thần yêu ma gầm lên một tiếng, chúng thừa nhận lấy bị ngọn lửa cháy thống khổ, điên cuồng tập sát mà đến, cho dù là trả giá tánh mạng một cái giá lớn, chúng cũng muốn đem cái này nhân tộc bán thần tiêu diệt. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hư không một quyền đuổi giết đi ra ngoài, trực lai trực vãng, không có bất kỳ xinh đẹp, tựa hồ toàn bộ vũ trụ thời không đều theo một quyền này vận chuyển. Đông. Lập tức mấy chục tôn bán thần yêu ma thân thể lập tức nổ tung rồi, biến thành bột mịn, chúng liền tới gần Hạ Bình một bước đều không có biện pháp, như là bị hỗn độn cương phong quét giống như, lập tức tự tan thành mây khói. Không có khả năng, cái này là không thể nào đấy, thằng này đến tột cùng là cái gì khủng bố tồn tại a, vì cái gì chúng ta liền một quyền đều ngăn cản không nổi, cuối cùng là nói đùa gì vậy a? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tôn bán thần yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, vô cùng tuyệt vọng, chúng cảm thấy mình giống như gà tựa như bị bóp chết, quả thực nếu không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. nhưng là mặc cho chúng như thế nào không cam lòng, đều là không có biện pháp, trực tiếp đã bị Hạ Bình một quyền đánh chết, triệt để nát bấy. Quá mạnh mẽ. Chư thiên vạn tộc thánh nhân tóc gáy dựng lên, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến khủng bố như thế bán thần, những thâm nguyên yêu ma đó quả thực thật giống như gà tựa như bị chém giết. Một tôn bán thần đều bị dễ dàng nghiền chết, cái này khiến chúng nó đều là không rét mà run. Nếu là cái này nhân tộc bán thần quay đầu đối phó lời của bọn nó, chỉ sợ chúng đều nguyên một đám chết tại đây nhân tộc bán thần dưới nắm tay. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, Hạ Bình trực tiếp một bước bước ra, hư không oanh ra năm quyền, hướng phía thâm nguyên yêu ma đại quân đuổi giết đi ra ngoài, thời không vận chuyển, đại đạo pháp tắc chấn động. Lập tức tại thời khắc này trời rung đất động, quần tinh sáng chói. Đông đông đông. Cái này năm quyền lực lượng ngưng tụ thành thực chất, tách ra năm cái vị trí đuổi giết đi ra ngoài, như là thiên thần một quyền, bao gồm bát hoang, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực, trung chuyển thời không. A a a. Lập tức mấy trăm vị bán thần yêu ma không hề sức phản kháng, chúng thậm chí đều còn không biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy cứ thế mà đã trúng Hạ Bình một quyền này. Ầm ầm. Một giây sau, những này bán thần yêu ma thân thể lập tức tựu nát bấy rồi, linh hồn đều bị cái này đáng sợ cương phong cho quét được tan thành mây khói. Sở hữu tất cả tinh thần đều tại thời khắc này bị phá hủy, cặn bã cũng không dư thừa xuống. Quái vật, cái này nhân tộc bán thần là quái vật a. Nhanh, mau bỏ đi lui, chúng ta căn bản không phải quái vật kia đối thủ. Trốn a, chạy mau a. Rất nhiều thâm nguyên yêu ma đều hỏng mất, can đảm đều nứt, bị Hạ Bình như vậy hung hãn chiến lực dọa được không hề chiến ý, chúng chạy tán loạn rồi, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều hai cái đùi. Mỗi một cái đều là liều mạng chạy thục mạng. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Vừa lúc đó, ma chủ rốt cuộc xuất thủ, nó rốt cuộc kìm nén không được. Nói thật nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân tộc bán thần khủng bố đến loại trình độ này, vốn nó còn muốn nhìn một chút tình huống, thăm dò thoáng một phát cái này nhân tộc bán thần thực lực đạt tới hạng gì trình độ. Nhưng là thủ hạ của mình rõ ràng tại mấy hơi thở ở trong bị chém giết không còn, tiếp tục như vậy xuống dưới còn phải rồi, nói không chừng sở hữu tất cả bán thần yêu ma đều bị tiểu tử này diệt đi, đến lúc đó nó tựu là lưu manh tư lệnh một cái. Cho nên nó không có khả năng nhịn được rồi việc này, trực tiếp động thân mà ra, trên người tản mát ra ngập trời ma uy. Xuất thủ, ma chủ rốt cục xuất thủ. Cái này nhân tộc bán thần chết chắc rồi, ma chủ xuất thủ, cái này nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều thâm nguyên yêu ma đều là vui mừng quá đỗi, chúng xem như bị cái này nhân loại dọa sợ rồi, nhưng là có ma chủ xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng có thể sống mệnh. Chết! Ma chủ ngang nhiên xuất thủ. Nó trên tay không biết khi nào xuất hiện một kiện màu đen trường mâu, chính là đến từ vực sâu bí bảo thí thần chi mâu, ẩn chứa uy lực khủng bố, có thể so với thần khí. Trước khi nó xuất thủ thời điểm, căn bản không có xuất ra kiện thần khí này, nhưng là đối phó Hạ Bình thời điểm, nhưng lại không thể không lấy ra rồi. Bởi vì nó có thể cảm giác đến cái vị này nhân tộc bán thần thực lực chi khủng bố, tuyệt đối là quá mức, nếu như không đem hết toàn lực lời mà nói, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Oanh! Trong khoảnh khắc, ma chủ một mâu tự đuổi giết tới, tạo thành khủng bố tới cực điểm hư không vòng xoáy, ẩn chứa thí thần màu đen hàng mang, phản phất có thế tê liệt cái này mảnh hắc ám chân không. Màu đen trường mâu đến mức, hết thảy thiên địa pháp tắc đều bị chấn trở thành bột mịn. Sở hữu tất cả bán thần đều có thể cảm giác đến ma chủ một kích này khủng bố, một chiêu tập sát tới, tuyệt đối có thế đánh chết bán thần, cái kia phản phất là ẩn chứa vô tận thần uy. Hảo cường. Rất nhiều thần thú trưởng lão khiếp sợ không thôi. Chúng có thể cảm giác đến ma chủ một kích này chỗ đáng sợ, đã là đạt đến hạ vị thần thực lực, vượt quá bán thần tưởng tượng. Cho dù là chúng đổi chỗ mà xử, đều khó có khả năng là vị này ma chủ đối thủ, đoán chừng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị vị này ma chủ toàn bộ chém giết không còn, mảnh giáp không lưu. Lui, mau lui lại. Chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ càng là tóc gáy dựng lên, can đảm đều nứt, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải trực diện ma chủ, nhưng là chỉ là ảnh hưởng còn lại bạo phát đi ra, đều đủ để đưa bọn chúng đánh chết. Bọn hắn liên tục rút lui, tránh né ma chủ hung uy. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng xuất thủ, dù cho ma chủ lấy ra thí thần chi mâu, hắn cũng bất vi sở động, vẫn là một quyền đuổi giết đi ra ngoài, cùng trước kia không có gì bất đồng. Nhưng là một quyền này lực lượng nhưng lại vượt quá sở hữu tất cả bán thần tưởng tượng. Đồng thời cũng là Hạ Bình chí cường một kích, hắn chính đại phân thân lực lượng dung hợp cùng một chỗ, khủng bố lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra, quả thực là kinh thiên động địa, phản phất là chân thần một quyền. Rầm rầm. Hạ Bình một quyền này đuổi giết mà ra, vũ trụ hư không đều biến sắc rồi, khủng bố quyền ý thẩm thấu rồi vô cùng thời không, vô cùng thứ nguyên, sinh ra một cái hỗn độn vòng xoáy. Cái này hỗn độn vòng xoáy sụp đổ xuống dưới, như là hình thành hắc động giống như, sở hữu tất cả ánh sáng, vật chất, linh hồn đều bị hắc động thôn phệ nhâm gì lực lượng cũng không thể từ nơi này hắc động chính giữa chạy đi. Mà đây là nhất thuần túy lực phá hoại, quyền phá hư không? Không có khả năng. Ma chủ quả thực là khó có thể tin, nó cứ thế mà đã trúng một quyền này, đuổi giết tới thí thần chi lực lập tức đã bị chấn trở thành bột phấn, biến thành hư vô trạng thái. Vẻ này vô cùng mênh mông cự lực nghiền áp mà đến, lập tức liền đem thân thể của nó đánh bay, cầm chặt thí thần chi mâu cánh tay, đều tại thời khắc này bị chấn một đoàn huyết vụ. Không, không chỉ là cái này đầu cánh tay mà thôi, nó cả người đều không chịu nổi loại này làm cho người ta sợ hãi cực kỳ cự lực, cả người cũng như cùng bị hỗn độn cương phong quét ngang mà qua giống như, lập tức liền biến thành rồi một đoàn huyết vụ. Đáng chết, ta thế nhưng mà vượt sâu chúa tể, vạn ma chi chủ, tương lai chúa tể chi thần, làm sao có thể bị một quyền tựu đánh bại? Làm sao có thể sẽ thảm chết ở chỗ này, đó căn bản không có khả năng. Ma chủ đều hỏng mất, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính mình hẳn là cái thế vô địch, hoành áp đương thời hết thảy địch vô địch tồn tại mới đúng. Nhưng là hiện tại chỉ là một quyền, liền đem chính mình triệt để đánh tan rồi, liền thân thể đều tan thành mây khói, chỉ là còn lại linh hồn. Tên đáng chết, ngươi là giết không chết ta đấy, ta chính là ma chủ, bất tử bất diệt chi ma, là không thể nào bị giết chết đấy. Phanh một tiếng. Tại ma chủ thân thể bạo nổ thành phấn vụn về sau, linh hồn của nó lập tức chạy thục mạng, ý đồ mở ra thời không đường hầm, thuấn di trở lại thâm viên ma thụ bên người. Rầm rầm. Theo linh hồn của nó trên người bộc phát ra khủng bố sóng tinh thần động, quét ngang bốn phương tám hướng, hiện lên rậm rạp chằng chịt hư không rung động, sở hữu tất cả thánh nhân cũng là linh hồn chấn động, bị chấn được có một giây chỗ trống. Đồng thời xa xa thâm viên ma thụ tự hồ bắt đầu chuyển động, kéo dài tới vô số chuẩn bị sợi rễ. Ý đồ muốn đem ma chủ linh hồn triệt để thu nạp trở lại trên người mình. Nhưng là làm như vậy không có cái gì tác dụng. Hạ bình quyền pháp khủng bố vô biên, quyền phá chấn không, nát bấy vũ trụ pháp tắc, đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa sinh tử luân hồi mất đi vô thượng ý cảnh, trấn áp hết thảy ma thần. Đừng nhìn cái này chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, nhưng là điệp gia rồi chính đại phân thân lực lượng, sinh ra khủng bố lực phá hoại, đưa tới ước vạn năm ánh sáng hư không chấn động, sinh ra cực kỳ khủng bố hủy diệt tính gợn sóng, như là sóng biển giống như chấn động mà đến. Trong khoảnh khắc, cổ này quyền kình ảnh hưởng còn lại, lập tức tự đuổi giết tại ma chủ trên linh hồn mặt. Đông. Một giây sau, ma chủ linh hồn tự tan thành mây khói, triệt để biến thành hư vô, cứ như vậy biến mất tại trái vũ trụ này chính giữa. Ma chủ. Nhìn thấy một màn này, phần đông thâm viên yêu ma đều mộng rồi, nhịn không được hét trầm lên, quả thực là không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây chính là vực sâu chi chủ, hết thảy yêu ma thủ lĩnh, có được thần bình thường chiến lực. Dũng mãnh vô cùng, không người có thế địch. Nhưng là hiện tại đâu rồi, rõ ràng bị cái này nhân tộc bán thần cho một quyền sống sờ sờ đánh chết, chết thảm ở trước mặt mọi người, nếu như là cái vui đùa lời mà nói, như vậy cái này vui đùa xem như triệt để lớn rồi. Không có bất kỳ yêu ma có thể tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự tình. Khai mở, nói đùa gì vậy a, quá mức a, một quyền tự đánh chết ma chủ, cái này mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, bọn hắn rõ ràng nhất ma chủ thực lực, đã vượt qua bán thần, đạt đến thần minh cảnh, mọi cử động ẩn chứa khủng bố chiến lực, phấn toái chân không. Vừa rồi bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí là vận dụng thần khí, nhưng là đều không làm gì được rồi ma chủ, ngược lại bị ma chủ mấy quyền tựu đánh cho sụp đổ, tử thương vô số, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ma chủ hung uy có thể thấy được lống đốm. Nhưng là hiện tại bọn hắn rõ ràng chứng kiến nhân tộc bán thần tự mình xuất thủ, chỉ là một quyền tựu đánh chết ma chủ. Như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên chúng không phải thâm nguyên yêu ma, nhưng là hiện tại cũng triệt để mộng rồi, nói cái gì đều không cách nào hình dung bọn hắn giờ phút này hình dung, nét mặt của bọn hắn thật giống như đã gặp quỷ. Bắc Minh, ngươi đồ để lúc nào hung tàn đến loại tình trạng này, một quyền tựu đánh chết ma chủ rồi hả? Tiêu Dao lão tổ bọn người cũng không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn biết rõ Hạ Bình thực lực giờ phút này cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Nhưng là cũng không thể cường hoành đến loại tình trạng này a, quá đáng rồi, đều vượt quá rồi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bắc Minh Thánh Nhân không lời nào để nói, á khẩu không trả lời được, hắn mới là cái kia muốn hỏi nhất vì cái gì người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.